Từ Tử Lăng định thần quan sát, đa số con bạc đều chọn đặt cửa. Có thể thấy ai cũng mong một ăn được ba, vì thế tuy là có thể chọn màu nhưng rất ít người chọn. Hương Ngọc Sơn lên tiếng xúi dục: "Con muốn thử một hai dáng không?" Hai gã đều lắc đầu. Hương Ngọc Sơn không thấy lấy thế làm giận, lại tiếp tục dẫn hai gã đi về phía trung tâm đấu trường. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc sáng rực hai mắt, chỉ thấy ở bàn đổ bên trái hai gã một mỹ nữ tựa như một bông hoa đỏ giữa muôn ngàn đám cỏ xanh xanh đang đứng làm cái. Nàng ta không chỉ mỹ mạo như hoa, điều đáng chú ý nhất chính là vạt áo của nàng kéo xuống rất thấp, để lộ tới nửa gò ngực trắng như sữa, hấp dẫn phi thường. Hai gã đã từng nghe nói người phương Bắc có huyết thống hồ, tính tình rất phóng túng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một nữ nhân dám công nhiên kéo vạt áo thấp xuống như vậy trước công chúng như nàng ta, không khỏi ngây người ra nhìn ngắm. Hương Ngọc Sơn cười nói: "Hé, nữ nhân này tuyệt đối không thể chạm vào đâu, chớ nhìn nàng ta phong tư diễm lệ mê hồn mà mê mẩn, kỳ thực nàng ta chính là tam đương gia của Bành Lương Hội, người đời gọi là tao nương Nhậm Mỹ Mi. Gió nhẹ nghệ cao cường, thích nhất là trêu đùa nam nhân. Toàn thân nàng ta đều là vũ khí, nam nhân nào gặp phải nàng ta đều suối quẩy cả, ngay cả tiểu đệ đây cũng không có dám đụng vào đâu." Khẩu Trọng le lưỡi thấp giọng nói: "Bạch Lương Hội là gì?" Hương Ngọc Sơn ngạc nhiên nói: "Không ngờ ngay cả Bành Lương Hội mà hai ngươi cũng chưa từng nghe qua. Bành chính là Bành Thành, Lương là chỉ Lương quận cách Bành Thành 60 dặm về phía Tây Bắc. Bành Lương Hội liệt danh vào trong Bắc Bang Thập Hội, khách giang hồ đến vùng này đều phải nể mặt họ ba phần." Nói đoạn liền kéo tay hai gã đi khỏi. Chẳng ngờ Nhậm Mi Mi lại rời khỏi bàn đổ đi về phía bọn gã. Vừa nhìn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, ánh mắt nàng lại sáng bừng lên, mỉm cười tươi như hoa nói: "Ngọc Sơn, ngươi ngây người ra nhìn cái gì đó, còn không lại đây với Nô Gia nào?" Hương Ngọc Sơn vừa vỗ tay hưởng ứng vừa hạ giọng nói: "À, vô luận nàng ta bảo hai người làm gì thì cũng cứ đổ hết cho ta là được." Nói đoạn bước tới nghênh tiếp Nhậm Mi Mi. Hai gã nghe thấy lại là người trong ban hội lập tức cảm thấy đau đầu, miễn cưỡng bước theo Hương Ngọc Sơn. Nhậm Mi Mi bước tới. Nhậm Mi Mi, xin lỗi, hồi thứ 31, đấu trường Phong Vân. Nhậm Mi Mi rời khỏi bàn đổ bước về phía hai gã. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng phát giác y phục của nàng ta bó rất chặt vào mình, làm những đường cong mềm mại của cơ thể được bộc lộ ra hết vẻ đẹp ma mị quyến rũ, nhất thời tim đập thình thịch. Nữ nhân yểu điệu thước tha dịch chuyển thân hình tràn đầy sức sống đến trước mặt ba gã đàn ông, đưa mắt nhìn Khâu Trọng với Từ Tử Lăng một lượt rồi mới cười cười nói với Hương Ngọc Sơn: "Hai vị công tử này ta chưa gặp bao giờ, là bằng hữu của huynh à?" Hương Ngọc Sơn cười khổ nói: "Mi cô tốt nhất đừng động vào bọn họ." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ Hương Ngọc Sơn lại nói thẳng ra như vậy, giật mình đánh thót. Nhậm Mi Mi không ngờ chẳng hề tức giận, lướt mình tới sau lưng gã, nhãn miệng cười quyến rũ nói: "Hương Tam Thất nhất định nói xấu sau lưng ta rất nhiều, hai vị chớ nên tin lời y. Nếu như y mà là người tốt thì Nô Gia đây đã là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi." Hương Ngọc Sơn ho khan một tiếng nói: "Mì cô chớ nên phá hoại tình bằng hữu của chúng ta. Đừng quên rằng Bành Lương Hội của các người và Ba Lăng Bang của chúng ta trước giờ cùng sống yên ổn với nhau." Nhậm Mi Mi lại chuyển mình ra trước mặt hai gã, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý nói: "Hai vị xem đấy, Hương Tam thiếu gia động chút là đã lấy Ba Lăng Bang ra để chèn ép nữ tử yếu nhược này rồi, còn gọi là anh hùng hảo hán nữa. Ôi, hai vị tiểu ca thật anh tuấn, chẳng trách gì đã để Tam thiếu gia nhìn trúng, không biết hai vị tên gọi là gì nhỉ?" Hai gã cảm thấy cái tên Ba Lăng Bang rất quen tai, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra là đã từng nghe ai nhắc tới. Hương Ngọc Sơn không vui nói: "Có phải mi cô đánh bạc thua tiền hay không, để tại hạ đền cho cô nương là được, đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ nữa." Nhậm Mi Mi hiển nhiên không hề sợ hắn, ánh mắt đông đưa nhìn Hương Ngọc Sơn nói: Nhậm Mi Mi này có phải hạng người không có phẩm cách đó hay không? Có người hồ ngôn loạn ngữ thì có. Đột nhiên nàng vươn tay chộp lấy Hương Ngọc Sơn. Hương Ngọc Sơn hừ lạnh một tiếng, hữu thủ nhấc lên phát mạnh vào mạch môn của nàng. Nhậm Mi Mi cười cười nói, người ta đâu có muốn động thủ mà. Miệng nói vậy nhưng Ngọc Chưởng vẫn lật lên trầm xuống phía dưới hữu thủ của đối phương, cong ngón tay búng mạnh vào mạch môn của hắn. Hương Ngọc Sơn liền thu tay thành đao, uốn cong thủ chưởng dùng nắm đấm gõ mạnh vào ngón tay của nàng. Mấy chiêu vừa rồi hoàn toàn diễn ra trong khoảng cách rất hẹp, vừa nhanh lại vừa hợp với công thủ chi đạo, khiến cho hai gã khấu từ được một phen đại khai nhãn giới, cảm thấy hứng thú phi thường. Nhậm Mi Mi nhoáng miệng cười nói, không gặp mấy tháng thì ra là ngươi trốn trong nhà luyện công, chẳng trách mà khí thế ngất trời đến vậy. Vừa nói chuyện nàng vừa khẽ dung đưa ngọc thủ, tựa như công mà không công, như thủ mà không thủ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tập trung tinh thần quan sát, nắm rõ hết mọi chiến lược và chiêu số của nàng. Hương Ngọc Sơn hiển nhiên là không hiểu được thủ pháp kỳ dị của Nhậm Mi Mi, vội vàng hoảng hốt thoái hậu. Hai gã đang thầm kêu hỏng bét thì Nhậm Mi Mi đã bật cười khanh khách, ngọc chỉ đâm mạnh vào nắm tay Hương Ngọc Sơn như điện chớp. Hương Ngọc Sơn giật mình chấn động như bị điện giật. Nhậm Mi Mi kéo giật tay áo hắn, khiến hắn lảo đảo bước lệch sang một bên theo nàng, đoạn quay đầu lại mỉm cười nói với hai gã, Nô gia và Ngọc Sơn có mấy câu muốn nói riêng với nhau, lát nữa mới quay lại bồi tiếp với hai vị. Mắt thấy hai người đi vào một góc khuất trong sảnh trì rầm nói chuyện, Từ Tử Lăng đột nhiên biến sắc thất thanh thốt lên, ta nhớ rồi, mỹ nhân sư phụ không phải đã từng nói Ba Lăng Bang chính là chó săn của hoàng đế, chuyên nghề buôn bán phụ nữ hay sao? Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói, vậy thì hắn nhìn trúng hai chúng ta, hoặc chắc hắn có ý đồ xấu xa gì đó. Mau, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Từ Tử Lăng kéo gã lại nói, chậm đã, bọn họ quay lại rồi, chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. Âu, thật không thể tưởng tượng được, tên nhân Phản Sơn này lại cũng là một hảo thủ, chẳng ngờ chúng ta tùy tiện chọn lấy một người trên phố cũng chọn ra được một cao thủ kiếm tên khốn nạn. Lúc này Nhậm Mi Mi và Hương Ngọc Sơn đã song song bước tới. Chỉ thấy hai người có vẻ tâm đầu ý hợp là biết ngay đã âm thầm bàn tính chuyện gì đó. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tóc gáy dựng ngược, cảm thấy bản thân mình đã biến thành một món hàng trong tay hai kẻ này. Từ xa Nhậm Mi Mi đã cười lớn nói, nguyên lai hai vị tiểu ca đến đây là để thưởng thức mùi vị ôn nhu, chuyện này cứ để tỷ tỷ này lo là được. Hương Ngọc Sơn cũng thay đổi khẩu khí nói, hiếm khi mi cô coi trọng người khác đến như vậy, đợi tiểu đệ bảo thuộc hạ dọn một căn phòng thượng hạng, mọi người uống rượu đàm luận cùng hưởng phong hoa tiết nguyệt. Khâu Trọng cười hì hì nói, chuyện này đâu cần phải gấp, đột nhiên ta lại muốn đánh vài gián bài, thứ ta thích nhất chính là bài cũ đó. Hương Ngọc Sơn cười cười nói, nếu đã vậy thì càng phải đến phòng khách quý, mi cô cũng thích chơi bài cũ nhất, nếu hai người chịu bồi tiếp thì quá tốt rồi. Khâu Trọng tắc tịch không biết nói gì. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhún vai nhìn Khâu Trọng nói, người muốn đánh bạc đáng lẽ phải hỏi ta trước mới đúng, ta chẳng biết gì về bài cũ cả, nhưng cũng muốn đi vòng quanh đấu trường này mở mang kiến thức một phen. Nhậm Mi Mi nhích động thân kiều mị lên phía trước, nắm lấy hai cánh tay của gã, đưa mắt nhìn Hương Ngọc Sơn một cái, mỉm cười nói, để nô gia tiếp hai người là được. Hương Ngọc Sơn cười cười đáp lại, đoạn quay người bỏ đi. Tập thứ 25 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 26.